Bá Vương, chương 35, cứu Mỹ Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu rừng, Vũ Hạo lao nhanh về phía vụ nổ. Cấp tốc sử dụng thôn thiên quyết gia chỉ linh lực về phía đôi chân của bản thân tiến nhanh về phía trước. Đừng đạo tàn ảnh lưu lại trên thân cây. Thoăn thoắt như một tia chớp nhanh chóng xẹt qua. Từ khi cảm thụ lôi thần biến và dung hợp với lôi thiên dực cộng thêm cả thôn thiên quyết gia chỉ có thể nói tốc độ của Vũ Hạo phải nói là khủng bố. Tự tin trong cùng cấp nếu như thi chạy thì cậu nhận đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất. Càng tới gần khu vực xảy ra vụ nổ thì Vũ Hạo càng ngửi thấy phảng phất có mùi máu tươi trong gió. Chân mày nhíu lại, thân ảnh cấp tốc lại phi nhanh thêm một chút. Không lâu sau, Vũ Hạo phát hiện khoảng 10 thi thể hắc ảnh ma lang rách bụng nằm rải rác khắp nơi. Chung quanh còn sót lại dấu vết bị đốt cháy. Thậm chí có con còn bị nổ thành một đống thịt vụn. Hắc ảnh ma lang là một loại yêu thú tiến giai của hắc ảnh lang. Tu vi cũng không thấp, đều là trúc cơ sơ kỳ trở lên. Bọn chúng có tập tính thích săn mồi theo từng tốp khoảng chừng 10-20 con. Tốc độ của lũ ma lang này cực kỳ nhanh. Nếu gặp bọn chúng vào ban đêm thì với khả năng ẩn nấp cực tốt của mình thì đây cũng được coi là nỗi ám ảnh khi đi rừng vào ban đêm của vô số tu sĩ. Hiện tại, Vũ Hạo nghe được thanh va chạm của vũ khí cùng với tiếng hú của ma lang. Thân ảnh thoáng một cái phóng tới nơi đó. Vũ Hạo đang đi còn phát hiện ra khoảng chục thi thể ma lang nữa. Xem ra đây là một đàn ma lang lớn. Khả năng có thể lên tới mấy chục con hoặc hàng trăm con. Vũ Hạo cẩn thận thu liễm khí tức. Chậm rãi quan sát xung quanh. Con mẹ nó sao đông vậy? Vũ Hạo trợn mắt nhìn một đám sói đang ầm ầm lao đi nhiều như một đàn kiến. Vũ Hạo khi nhìn thấy đằng xa xa có một người đang bị vây khốn giữa bầy ma lang thì nhất thời không nói nên lời. Là nàng sao? Không phải bây giờ nàng phải đang làm khách ở Thạch Hà Kiếm Tông mới đúng chứ? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra ở trong đầu của Vũ Hạo khi chứng kiến thân ảnh kia. Thiếu nữ kia là không ai khác, đó chính là Tống Mỹ Uyển. Người mà đã yêu cầu hợp tác với cậu trong lần tham gia thượng cổ cấm địa sắp tới. Bây giờ nàng đang ở trong một tình thế không khả quan. Tà áo dài bó sát thân thể lồi lõm của nàng đã bị rách toạc nhiều chỗ. Thân người đầy máu tươi. Thật không biết là của nàng hay là của đám ma lang kia nữa. Bộ dáng bây giờ của nàng giờ đây trông vô cùng chật vật. Không còn bộ dáng cao ngạo lạnh lùng như thường ngày. Đảo mắt qua xung quanh không có thấy một bóng người. Hộ đạo giả của nàng đâu? Sao xung quanh lại không có ai nhỉ? Vũ Hạo thắc mắc nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động ở phía thân ảnh kia. Vũ Hạo nhận thấy được hiện tại nhóm ma lang đang tạm đình chỉ công kích. Nhìn con mồi phía trước với vẻ thèm thuồng. Nhưng thiếu nữ giống như đang muốn đứt hơi kia vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm. Thân kiếm lóe lên hỏa sắc quang mang. Điểm khác biệt là bên ngoài thanh kiếm lại có vô số những tia sét bao quanh. Nàng vậy mà cũng là hỏa lôi song hệ. Vũ Hạo giật mình đánh giá. Vũ Hạo nhìn qua đàn ma lang này. Chú ý vào vị trí cao nhất là một con thủ lĩnh ma lang ở trung tâm với bộ lông hắc bạch trông cực kỳ uy vũ. Tu vi kim đan sơ kỳ, thân nó dài và to lớn hơn nhiều so với các con ma lang khác. Khả năng rất cao nó là con lang vương thủ lĩnh đám ma lang này. Thực lực khủng bố như vậy, thảo nào có thể triệu tập được cả một đội quân ma lang đông như kiến thế này. Nhìn qua tình hình thực tế thì có thể hiểu được. Tuy tu vi của Mỹ Uyển không thấp nhưng gặp phải đám sói đông như này thì không chết vì bị quần công mới là lạ. Ngao, ma lang vương ngẩng đầu lên chu một tiếng thật dài. Làm chấn động toàn bộ khu rừng. Tiếng chu của con lang vương giống như là một mệnh lệnh. Những con ma lang khác cũng bắt đầu hú lên một tiếng rồi bắt đầu tấn công. Ở phía bên kia, Mỹ Uyển đang kịch liệt thở dốc. Hô hấp cũng ngày càng gấp gáp. Toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi. Đây không phải là lần đầu tiên nàng đi qua sâm lâm này. Lúc trước cũng đã có vài lần chạm mặt với đàn ma lang ở đây. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ gặp phải quy mô khủng bố như thế này. Linh khí trong cơ thể nàng đã bắt đầu suy kiệt. Lôi hỏa công pháp liên tục huy động mà chém về phía bầy sói. Hiển nhiên nàng cũng nỏ mạnh hết đà. Thấy được đám ma lang hung hăng phóng mình tới, nàng đã có chút tuyệt vọng. Nàng biết rằng không lâu nữa thôi, nàng sẽ rất nhanh bị xé thành từng mảnh nhỏ, cả xương cốt cũng chẳng còn. Chẳng nhẽ cuộc đời của ta lại phải bị chôn thây ở cái nơi này sao? Còn bao nhiêu ước mơ, khát vọng và mục tiêu còn chưa đạt được nữa cơ mà. Ánh mắt nàng lộ lên vẻ không cam tâm. A a, Mỹ Uyển tự khích lệ tinh thần chiến đấu bằng một tiếng hét vang. Cầm chặt thanh trường kiếm mang theo hai thuộc tính lôi hỏa mà vung lên. Bên ngoài liệt diễm được thôi động bùng nổ tới cực hạn. Hình thành một hồng sắc hỏa diễm cộng thêm lôi thuộc tính gia trì vào làm sức sát thương được tăng lên một cách khủng bố. Chém cho thân thể những con ma lang kia đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng những con ma lang đằng sau vẫn điên cuồng lao tới. Ùn ùn như vũ bão hầu như liên miên không bao giờ hết. Tịch diệt lôi hỏa quyền. Linh khí xung quanh dần dần tích tụ về phía bàn tay của Mũ Uyển, hai luồng lôi hỏa dần dần tích tụ lại với nhau tạo thành một đại thủ khủng bố đấm. Thẳng trực tiếp về phía đám ma lang đang lao tới. Một lần công kích này hầu như đã khiến cho Mỹ Uyển hầu như là bị kiệt sức. Hai chân lảo đảo như đứng không còn vững nữa. Toàn thân nàng giờ đây dừ ơn như trở nên vô lực ngã xuống. Nhưng đúng lúc này một bàn tay to lớn ấm áp tiến tới ôm nàng vào trong lồng ngực. Cấp tốc lùi lại phía sau vài bước. Hai mắt nhắm chặt của Mỹ Uyển hơi rung rung, hiển nhiên tuy biết được có người tới cứu mình nhưng hai mắt cô giờ như thể nó có sức nặng ngàn cân vậy. Không thể nào mà mở mắt ra nổi. Ý thức dường như mơ màng rồi ngất lịm đi trên vòng tay của đối phương. Nhìn thân ảnh mềm mại của Mỹ Uyển đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Vũ Hạo chỉ thở dài bất đắc dĩ rồi thu nàng vào Bá Vương Điện để bảo vệ sự an toàn của nàng trước rồi tính sau. Đôi mắt sáng rực lên của Vũ Hạo nhìn chằm chằm vào đám ma lang này, hiển nhiên ánh mắt này không phải là ánh mắt sợ sệt khi nhìn vào một bầy yêu thú có hàng trăm hàng ngàn con, mà ánh mắt này là ánh mắt như nhìn thấy một bảo khố khổng lồ vậy. Con mẹ nó, quân số có tới hàng vài trăm con ma lang, tu vi toàn là trúc cơ sơ kỳ trở lên. Con mẹ nó phát tài rồi. Vũ Hạo xoa xoa đôi bàn tay của mình, ánh mắt cháy bỏng như nhìn vào một mỹ nữ khỏa thân ở trước mắt vậy. Đám ma lang đờ ra, hiển nhiên không hiểu vì sao con mồi trước mắt lại nhìn chúng bằng đôi mắt nồng cháy như vậy. Đôi mắt này bọn chúng không hề xa lạ. Đây là đôi mắt mà trong thời kỳ động dục của bọn chúng khi đi tìm bạn tình. Cả đám ma lang triệt để dùng mình một cái. Cảm giác ớn lạnh này khiến cho bọn chúng không được thoải mái. Cả đám chu lên một hồi để lấy lại khí thế hung hãn vốn có của một gã thợ săn đối với con mồi của mình. Keng, tàn kiếm thuận thiên trực tiếp được Vũ Hạo xuất ra. Trong đôi mắt lóe lên một tia hồng quang. Một luồng uy áp khủng bố trực tiếp chấn thẳng xuống cả đám ma lang, bất giác khiến cho cả đám run rẩy kịch liệt. Ngao, tiếng chu lên của lang vương bộc phát ra khí thế kim đan sơ kỳ trực tiếp va chạm. Giảm đi đáng kể lực uy áp của Vũ Hạo. Mới chỉ là món khai vị mà thôi. Nhếch miệng mỉm cười nhìn lang vương. Lôi thần biến, chấp trưởng thiên không. Màu tóc đột ngột hóa thành màu hoàng kim, toàn thân như được khoác lên một bộ lôi bào vàng rực. Từng luồng lôi điện chạy dọc xung quanh. Lôi thiên rực giang rộng ra trông vô cùng khủng bố. Hiển nhiên, Vũ Hạo muốn vận ra toàn lực mà chém giết tỏ ẩn bộ đám ma lang này. Tàn kiếm vung lên, hiển nhiên là được bao bọc bởi một luồng hỏa diễm khủng bố bên ngoài, trực tiếp chém ra một đường thẳng tới đám ma lang. Vèo. Không chút do dự, Vũ Hạo trực tiếp lao thẳng vào giữa vòng vây mà chém giết. Trên trời hàng ngàn mây đen ùn ùn kéo đến. Sấm chớp vang trời. Trực tiếp hàng ngàn tia sét đổ xuống như thác nước lao thẳng xuống phía của đám ma lang này. Phi vũ, liệt trảm, loạn trảm, liên tiếp là những vũ kỹ có sức công phá trên diện rộng cao. Giờ đây trông Vũ Hạo như một bậc đế vương hoành tảo xa trường. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 5.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 10.000 điểm tích lũy. Liên tiếp là tiếng vang thông báo của hệ thống nối tiếp không ngừng. Vũ Hạo phải tạm thời yêu cầu hệ thống tắt bỏ thông báo. Thôn Thiên Quyết được vận ra tới cực hạn hầu như làm cho Vũ Hạo như một cỗ máy chém giết không hề biết mệt mỏi. Đám ma lang thì cứ ùn ùn kéo đến không ngớt khiến cho Vũ Hạo cũng cảm giác như mình giết còn chưa đủ nhanh. Khai Thiên Kiếm phổ thức thứ nhất, phân chia thiên hạ, ầm ầm một kích hầu như gọi là mạnh nhất thời điểm hiện nay của Vũ Hạo trực tiếp được xuất ra. Lôi trì, một kiếm vừa dứt, Vũ Hạo lại trực tiếp bồi thêm một đợt lôi điện ầm ầm đánh xuống, khiến cho cả đám ma lang thiệt hại hơn phân nửa. Lăng không trên bầu trời, Vũ Hạo trực tiếp thở dốc. Tuy có Thôn Thiên Quyết thổ nạp nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà đã xuất ra hầu hết cái chiêu bài mạnh nhất thì tất nhiên sẽ không dễ chịu gì. Phất tay một cái, xuất ra một nắm đan dược trực tiếp cho vào mồm nhai. Nếu người ngoài mà thấy được cảnh này sẽ phải trực tiếp há hốc mồm vì ăn nhiều thế không sợ bị bạo thể mà chết sao? Nhưng là người có hệ thống, Vũ Hạo trực tiếp bỏ qua mấy vấn đề rắc rối như thế này. Ngao, đúng lúc này Lang Vương từ bấy đến giờ đứng nhìn quan sát cuối cùng cũng đã nhảy lên trực tiếp đối diện với Vũ Hạo. Các con ma lang đằng sau nhìn thấy thủ lĩnh của mình xuất lĩnh cũng trực tiếp lui lại đằng sau quay thành một vòng tròn bao lại xung quanh người Vũ Hạo. Tàn kiếm thuận thiên trên tay. Tóc vàng tung bay, Vũ Hạo từ trên không nhìn xuống ngạo nghễ nói. Chiến đi, đạo hữu nào có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây à, em. LT3, tài khoản, 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TACS. Em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Em. LT3, cách chương.